Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 913, Bắt Châu Nguyệt. Long tộc đối với trong biển khơi những chủng tộc khác có hay không chèn ép? Mạc Hà cũng không biết thực tế tình huống, nhưng là ở Mạc Hà xem ra, loại chuyện này tuyệt đối là có, dẫu sao trong biển khơi tất cả chủng tộc cộng lại. Đối ngoại gọi là thủy mạch long tộc, mà không phải là hải tộc. Hùng cư trong biển khơi thủy mạch long tộc, cơ hồ là lấy sức một mình thống soái trước trong biển khơi tất cả chủng tộc, dựa vào cũng không phải là cái gì nhân đức các loại, mà là đích thực lực lượng. Từ mấy chục ngàn năm trước bắt đầu, nhân tộc quật khởi biết cái thế giới này thời điểm, thủy mạch long tộc chính là hôm nay như vậy chế độ. Ở trong biển khơi một nhà độc quyền, những chủng tộc khác đều là bọn họ chi nhánh chủng tộc. Loại chuyện này, ý nghĩa long tộc đối với biển khơi tuyệt đối nắm trong tay. Cũng có thể lộ ra long tộc nơi có thực lực, nhưng đồng dạng cũng là có tai họa ngầm. Liền nói ví dụ như giờ ở, một khi làm rồng tộc thực lực không đủ để trấn áp trong biển khơi những chủng tộc khác. Hoặc giả là ở có một số việc lên không thể để cho mọi người tim phục. Lớn như vậy trong biển những chủng tộc khác, khó tránh khỏi sẽ nhiều hơn một ít tâm tư. Trừ phi bọn họ thật sự là khăng khăng một mực đi theo long tộc, không quan tâm tự thân chủng tộc lợi ích. Liền từ trước mắt tình huống tới xem, cái này loại không quan tâm tự thân lợi ích tình huống, hiển nhiên là không khả năng tồn tại. Bất quá đối với Châu Nguyệt mà nói, Mạc Hà cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hắn rất rõ ràng, là một chuyện đã quyết định thời điểm, vậy muốn tìm được lý do là vô cùng đơn giản. Long tộc tự thân tật xấu vô cùng nhiều, một điểm này căn bản không thể cãi lại, cũng tỉ như nói long tộc vậy số lượng cũng không nhiều chân long. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trong biển khơi 80% trở lên tài nguyên. Còn nhận lấy các tộc cấp dưỡng, gần mấy chục ngàn năm qua, chân long xuất hiện trên chiến trường bóng người lại là càng ngày càng thiếu. Những tình huống này đều là phản ảnh đi ra vô cùng là dễ hiểu vấn đề. Nhân tộc vậy sớm liền đã phát hiện, hơn nữa có người còn muốn qua, phải dùng long tộc những vấn đề này làm chút văn chương. Hai vị long tộc đại năng giả, bây giờ nhìn Châu Nguyệt trong ánh mắt, rõ ràng đè nén mãnh liệt lửa giận. Không riêng gì bởi vì Châu Nguyệt phản bội cho hôm nay long tộc tình huống liên tiếp gặp tai nạn, còn bởi vì chuyện này là ngay trước Mạc Hà cái này người ngoài mặt phát sinh. Long tộc là cực kỳ kiêu ngạo chủng tộc, cái này loại ở trước mặt người ngoài chuyện mất mặt tình, bọn họ đặc biệt là nhạy cảm. Trong lòng tự nhiên càng thêm tức giận, ở lửa giận cháy hơn. Hai vị long tộc đại năng giả vậy quyết định, không muốn theo như đối phương tiếp tục nói nhảm, vẫn là mau sớm có thể bắt được, mang về từ từ xử trí đi. Còn như nói một bên Mạc Hà, hắn mới vừa rồi đã nói rõ, là tới thăm long tộc, hắn đại biểu khẳng định không phải chính hắn, mà là cả nhân tộc. Ở hôm nay dưới tình huống này, long tộc cần và nhân tộc tiếp xúc một chút, như vậy có giúp cho chậm tách ra long tộc đối mặt không ổn thế cục. Đè xuống lửa giận trong lòng, hai vị long tộc đại năng giả một người trong đó mở miệng nói. Không nên cãi chày trái cối nữa, người hiện tại vẫn là bó tay chịu trói, theo chúng ta trở về đi thôi, nếu không, tiếp theo người toàn bộ bảng tộc cũng sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Ở nơi này vị long tộc đại năng giả lúc nói chuyện, hắn bên người ngoài ra một vị long tộc đại năng giả, trong tay đã cầm một kiện pháp khí, là một kiện tựa như thủy tinh mài thành trong suốt cái lồng. Phía trên còn lẩn quẩn một cái trong suốt chân long. Ở đối phương cầm ra món pháp khí này thời điểm, Mạc Hà ánh mắt lập tức nhìn tới. Hắn cảm ứng được món pháp khí này bên trên tản ra như vậy đạo vận, biết đây cũng là một kiện có cái này chín đạo tiên cấm tiên bảo. hơn nữa còn có tiếp tục lên thăng tiềm lực. Mặc dù không nhất định có thể thành công tấn thăng là tạo hóa chi bảo, có thể có phần này tiềm lực cũng đã tốt vô cùng. Châu Nguyệt ánh mắt vậy nhìn lướt qua vị kia đại năng giả trong tay tiên bảo. Sau đó nàng nhu nhu thanh âm vang lên lần nữa. Băng Long Lưu Ly che chở. Cái này kiện tiên bảo từ ra đời sau đó, chết tại đây kiện tiên bảo dưới ngoại tộc không có mấy người. Có thể chết tại đây kiện tiên bảo dưới trong nước chủng tộc số lượng cũng không thiếu. Thật là buồn cười. Nàng tiếng nói vừa dứt, sau đó viên kia giống như trăng sáng giống vậy Minh Châu liền lập tức hiện lên trước mặt nàng. Chiến đấu sắp muốn chạm một cái liền bùng nổ. Đứng ở một bên Mạc Hà lúc này tỉnh bơ rời một chút thân hình, cũng không phải là chuẩn bị rời được một bên xem cuộc vui, mà là tỉnh rủi đứng ở một bên khác phòng ngừa trước Châu Nguyệt chạy trốn. Bằng vào Châu Nguyệt tu vi, tuyệt đối không phải trước mắt cái này hai vị long tộc đại năng giả đối thủ. Huống chi nàng mới vừa rồi cùng Mạc Hà chiến một tràng. Nàng vậy hai phiến phiến bối bên trong thiên địa đã bị Mạc Hà thương tổn tới căn bản. Thực lực giảm đi thì càng thêm không phải hai vị long tộc đại năng giả đối thủ. Dưới tình huống này, Châu Nguyệt thật tim muốn cùng hai vị long tộc đại năng giả chiến đấu có thể không lớn. Ngược lại thì có thể làm ra chiến đấu tư thái, sau đó nhân cơ hội chạy đi. Đối với cái này bề ngoài mềm yếu yếu, nhất là thanh âm vô cùng mềm, để cho người cảm giác rất dễ khi dễ Châu Nguyệt, Mạc Hà mới vừa rồi đã là lãnh giáo, cho nên cũng sẽ không cho nàng chạy trốn cơ hội, cũng coi là thuận tiện cấp long tộc bán cái tốt. Bóng người di động đến một bên đồng thời, Mạc Hà vậy lặng lẽ bây giờ đem chung quanh không gian phong tỏa, tiến một bước lấp kín đối phương chạy trốn đường lui. Chú ý tới Mạc Hà động tác, hai vị long tộc đại năng giả trong lòng đều là buông lỏng một chút. Lần nữa xác nhận Mạc Hà là mang thành ý tới, muốn người đại biểu tộc và bọn họ long tộc tiếp xúc một chút. Mà Châu Nguyệt bây giờ trong lòng nhưng là trầm xuống, biết mình đã không chạy khỏi, ngày hôm nay vô cùng có thể sẽ bị long tộc bắt. Dù là hết sức phản kháng, phỏng đoán tác dụng cũng không lớn, bởi vì trước mắt cộng thêm Mạc Hà ba tên đại năng già, tùy tiện xốc lên ra một cái, thực lực nếu so với nàng mạnh, cũng may sự việc đã tiến hành đến bước này, mặc dù bị trước thời hạn phát hiện, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng, có thể chưa chắc đã đến không có thể vãn hồi trình độ. Mình vậy không nhất định sẽ lúc này chết. Trong lòng mới vừa thoáng qua cái ý niệm này, Châu Nguyệt liền thấy vị kia long tộc đại năng giả cầm trong tay băng long lưu ly che chở giơ tay lên ném ra. Cái này kiện tiên bảo ra tay một cái, liền lập tức bắt đầu trở nên lớn. Trên đó vậy một cái băng long, ngay tức thì sẽ sống lại, thoát khỏi cái đó lưu ly che chở, trực tiếp ở trong biển khơi bay múa. Chung quanh hải vực nhiệt độ ở trong một cái chớp mắt này liền thấp xuống rất nhiều. Mạc Hà thậm chí phát hiện mình chung quanh bắt đầu kết băng. Chiếu cái tốc độ này, không tới hai cái hô hấp công phu, sợ rằng cái hải vực này cũng sẽ bị hoàn toàn đông đi. Mới vừa phát hiện điểm này, Mạc Hà cảm giác đỉnh đầu tựa như có vật gì bao phủ xuống. Vì vậy ngay tức thì lựa chọn lui về phía sau. Hơn nữa lui ra rất xa, sát theo, hắn liền thấy mới vừa rồi cái đó trong suốt lưu ly che chở đã đem Châu Nguyệt bao phủ lên trong đó. Châu Nguyệt cũng không phải là không biết né tránh, có thể giờ khắc này ở thân thể nàng chung quanh, một cái băng long đang vây quanh nàng bay lượn, vậy lạnh lẽo khí lạnh đã đem nàng chung quanh đông thành một cái khối băng lớn mà. Hàn lạnh đến linh hồn chỗ sâu, Mạc Hà thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Châu Nguyệt tựa hồ dễ như trở bàn tay liền bị như thế bắt. Đối phương mặc dù tu vi có chỗ không bằng, nhưng nếu là hết sức chống cự, căn bản không có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt. coi như thức thời. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Vị kia điều khiển băng long lưu ly cái lồng long tộc đại năng già cũng đã hừ lạnh một tiếng, đem cái đó băng long lưu ly che chở thu hồi. Châu Nguyệt vậy tạm thời bị giam ở trong đó, đến khi thu hồi pháp khí sau đó, hai vị long tộc đại năng giả liền đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói, Mạc đạo hữu lễ độ, đạo hữu muốn đến ta long tộc viếng thăm, ta long tộc là đặc biệt hoan nghênh, chỉ là không cẩn thận ra một ít chuyện nhỏ, hiện tại đã giải quyết, mời Mạc đạo hữu yên tâm. Nếu như Mạc đạo hữu thuận tiện, hiện tại liền có thể theo ta hai người đi chân long cung. Như vậy, đương nhiên là phương tiện. Mạc Hà nghe vậy, vậy mỉm cười mở miệng nói. Ở nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà trong lòng cũng đồng thời cảm giác có chút buồn cười. Long tộc đích xác là rất thích thể diện. Xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Hơn nữa thế cục hôm nay đã hot. Đốt lông mày vẫn có thể tự mình nói, chỉ là ra một ít chuyện nhỏ. Đi theo hai vị long tộc đại năng già, thân hình ba người chớp mắt, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến biển khơi chỗ sâu. Chung quanh áp lực nước đã vô cùng mạnh, bình thường âm thần cảnh giới tu sĩ ở loại áp lực này dưới cũng không chịu nổi. Mạc đạo hữu, nơi này đã đến gần chân long cung, đi về trước nữa lại không thể tùy tiện nhích tới gần. Chúng ta từ từ đi qua, dọc đường Mạc đạo hữu cũng có thể thưởng thức một chút ta trong biển khơi náo nhiệt. So sánh trên đất bằng cảnh đẹp, vẫn là có một phong vị khác. Một vị đại năng giả mở miệng nói, ta là ôm thành ý tới, tự nhiên chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Cái này trong biển khơi cảnh đẹp, ta còn thật không có gặp qua. Hai vị đạo hữu xin dẫn đường. Mạc Hà gật đầu một cái, hướng về phía hai người nói. Thân nằm biển sâu, Mạc Hà phát hiện chung quanh ánh sáng một chút cũng không có thay đổi tối tăm. Ngược lại tiếp tục đi xuống, ánh sáng còn đổi được càng ngày càng mạnh, đem chung quanh vùng biển chiếu được giống như ban ngày. Mạc Hà tầm mắt bên trong, lúc này đã thấy rất nhiều dài hơn ly kỳ cổ quái loài cá. Còn có kỳ lạ trong nước thực vật. Hơn nữa ở hắn cảm giác bên trong, phát hiện không thiếu khí tức cường đại. Ước chừng kim tiên cảnh giới hơi thở, Mạc Hà liền đã phát hiện mười mấy nói. Đồng thời, Mạc Hà cũng nhìn thấy không thiếu trong biển khơi sáng lên thể. Những thứ này lớn hơn đều ở đây trong biển rộng những cao thủ kia đạo tràng. Hơn nữa hình thái khác nhau, có chính là một cái lớn quang cầu, trực tiếp bay lơ lửng ở nơi đó chiếu sáng chung quanh. Có giống như là một bụi bèo, lại vẫn ở trong nước không ngừng di động, còn có liền trực tiếp là sinh linh, trên mình một cái vị trí tản ra ánh sáng, chiếu sáng chung quanh, đáy biển trên mặt đất, san hô và thủy tinh khắp nơi, trân châu như bùn cát vậy chìm tới đáy. Nhất là những cái kia long lanh trong suốt thủy tinh, ở những ánh sáng này chiếu sáng dưới, lộ vẻ được phá lệ đẹp, mà đây chút san hô và thủy tinh, rất nhiều cũng không phải là đồ thông thường, mà là có thể luyện chế pháp khí linh tài, đặt ở biển khơi đáy biển, nhưng là tùy ý có thể gặp vật, cũng chính là những cái kia trân châu tương đối phổ thông, ẩn chứa trong đó linh khí không hề nhiều. Nơi này là giao nhân tộc đến gần chân long cung lớn nhất tộc quần. Chúng ta từ bên này đi chân long cung, cần phải xuyên qua nơi này. Đến khi xuyên qua nơi này sau đó, phía trước không xa ánh sáng nhất là sáng ngời địa phương. Đó chính là chân long cung. Gần mấy chục ngàn năm qua, có thể người tới nơi này tộc, thật là không nhiều à. Gặp Mạc Hà ánh mắt nhìn phía dưới. Vậy hai vị long tộc đại năng giả bên trong một vị mở miệng nói. Mạc Hà nghe được đối phương nói sau đó, ánh mắt đi càng phía trước nhìn xem, đã mơ hồ có thể gặp được phía trước tia sáng xác thực hơn nữa sáng ngời. Đó phải là chân long cung chỗ,